Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, đồng đội. Không biết rõ, thật giống như có cái gì giới hạn. Bọn họ chỉ có thể ở chúng ta đại lục trên đợi lấy. Nha, Long Đảo cũng là chúng ta đại lục một phần tử. Còn nữa, ta đều không có nói cho ngươi, ngươi liền biết là cự long, ngươi còn nói không phải thế giới chi tử. Tesri, Keo nói, ta có thể nói cái gì? Nói ta vốn không phải cái thế giới này người. Suzuki Hitomi há hốc mồm, nói không xuất hiện, nhìn, ta nói đi, ngươi chính là thế giới chi tử. Tesri, Keo nói, tốt đi, ta biết rõ, ngươi nói là chính là đi. Suzuki Hitomi không nói gì. Vậy ngươi nguyện ý cùng đi với ta cứu vớt kia phiến đại lục ngươi? Tesri, Keo cao hứng nói. Không, Suzuki Hitomi cự tuyệt nói. Vì cái gì? Ngươi không phải thừa nhận sao? Tesri, Keo cảm thấy rất kỳ quái. Người nào nói cho ngươi biết ta thừa nhận liền muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về a? Suzuki Hitomi bay vùn vụt Byakugan. Nói, tiên tri a. Sách trên viết lắm. Tesri, Keo lại lật mở kia một bản viết tay sách. Được, ngươi đừng mở ra kia sách, ta xem khó chịu. Suzuki Hitomi ngăn lại nói. Cái này chính là một cái bên trong đời kỷ thế giới a. Cái gì đều là tiên tri nói. Tiên tri nói đều là đối với. Tiên tri nói cũng phải đi chấp hành. Ba lạp a á. Tóm lại chính là đại thần côn thế giới a. Nhưng là ngươi là thế giới chi tử a. Tesri, Keo không cam lòng nói. Đúng thì thế nào? Ta chính là không đi ngươi có thể như thế nào đây? Suzuki Hitomi Haku hắn, nhảy hạ tọa vị, có chút cao, chuẩn bị rời đi tiệm này. Không được, ngươi nhất định phải đi. Tesri, Keo bắt lấy Suzuki Hitomi cánh tay. Nói, ngươi có thể thế nào để cho ta đi? Suzuki Hitomi vui, người này tại sao như vậy a? Ta đem ngươi bắt đi. Tesri, Keo nói, vậy thì nhìn ngươi bản lĩnh. Suzuki Hitomi hất một cái cánh tay, tránh thoát hắn, rời đi, ta nhất định sẽ đem ngươi mang về. Nhìn xem Suzuki Hitomi bóng lưng, Tesri, Keo nói, vừa nói, xoay người trở lại chính mình, phòng làm việc trong. Viết xong một phong thơ, giao cho Fukuro, cái này thời tiết còn có Fukuro, phụ trách đề phòng ám bộ gãi đầu một cái, không tưởng tượng nổi nói. Fukuro tại nhẫn giới hiếm thấy nhưng là thân là ám bộ đúng là biết rõ. Hơn nữa nhìn nó bộ dáng, chân trên có một cái giấy viết thư rõ ràng cho thấy đưa tin. Xem ra không phải núp ở Konoha nước hắn tình báo nhân viên. Tình báo nhân viên sẽ không như vậy trắng trợn. Ám bộ sau khi tự hỏi, quyết định bỏ mặc không quan tâm. Nhưng là nên báo cáo vẫn là phải báo cáo xuống. Rời đi thịt nướng tiệm, Suzuki Hitomi lại trở về ra đường thượng tàu. Vừa nghĩ, muốn lấy Tesri, Keo xuất hiện cùng cái gọi là một mảnh khác đại lục thế giới chi tử. A, thế giới chi tử, ta sao? Suzuki Hitomi vừa nói, đi lấy, không biết tại sao, cảm giác hắn bóng lưng có chút cô độc. Đệ nhị ngày, mới nhiệm vụ đến, Sunet nói tra được Orochimaru một người trong đó căn cứ. Cần Suzuki Hitomi đi trước tiến hành điều tra, phá hoại cùng tình báo gom. Cái gì? Chỉ có một mình ta? Suzuki Hitomi tại Hokage phòng làm việc kêu to nói. Cái gì gọi là chỉ một mình ngươi? Một mình ngươi đại biểu một cái quân đội có được hay không? Sunet vỗ bàn. Không được, chúng ta đều có chỗ cần dùng. Ngươi nhất định phải cho ta phân phối người. Suzuki Hitomi kêu lấy. Ngươi chắc chắn chứ? Sunet nheo lại con mắt. Ngươi có ý gì? Suzuki Hitomi có chút do dự bất định. Ngươi muốn biết rõ mỗi lần nhiệm vụ số tiền là cố định. Một người đi tới cầm nhiều nha. Sunet cám dỗ nói. Vậy ta cần người. Suzuki Hitomi vừa nghe, cảm thấy Sunet trong lời nói nhất định có bẫy. Chắc chắn chứ? Chắc chắn. Tốt lắm. Đây là nhiệm vụ quyển trục. Sunet lấy ra hai cái quyển trục, đưa cho Suzuki Hitomi. Không phải một cái nhiệm vụ sao? Nhìn thấy hai cái quyển trục, Suzuki Hitomi hỏi, kìa, ngược lại thuận đường nha. Vừa vặn giải quyết, đối với ngươi mà nói là một vấn đề nhỏ. Tốt đi, ta xem một chút. Vừa nói, Suzuki Hitomi mở ra hai cái quyển trục. Một người trong đó không cần phải nói, chính là phá hủy Orochimaru căn cứ, mang đi tài liệu tương quan. Còn có một cái đúng là nhượng hắn điều tra các nước quốc khố mất trộm án kiện. Quốc khố mất trộm án kiện. Suzuki Hitomi cầm lấy mở ra quyển trục hỏi Sunet. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Sunet mặt đầy, ngươi cái vấn đề này thật kỳ quái, biểu tình. Loại sự tình này không phải nhẫn giả làm đi. Mấy cái quốc gia đều muốn chúng ta làm. Cho thù lao rất dồi dào đây. Mấy cái quốc gia, bọn họ không có nhẫn giả sao? Thực sự là, có a, nhưng là điều tra không xuất hiện a. Cho nên giao cho chúng ta. Thiên bọn họ an toàn ý thức đây. Giao cho nước Hán. Không có gì. Bởi vì ngươi điều tra thời gian sẽ có người cùng ngươi. Đừng nói. Vội vàng hành động đi. Tốt đi. Người nào để cho ta đáp ứng ngươi? Suzuki Hitomi nói. Ta hợp tác đây. Lại hỏi. Tới. Sunet vừa nói. Để cho người đi vào. Đây là ngươi mới đồng đội. Sai. Sunet nói, người tốt, Sai mang lấy giả tạo mỉm cười, hướng Suzuki Hitomi đưa tay ra, người tốt, Suzuki Hitomi cố nén lấy tâm lý khó chịu, cùng Sai bắt tay, hắn biết rõ Sai là rút người, trước nhìn truyện tranh còn không có mãnh liệt như vậy cảm giác, nhưng là chân nhân đứng ở trước mặt, Suzuki Hitomi đột nhiên cảm thấy truyện tranh trong Naruto đám người biểu hiện 1.10 quá đáng. Sai chính là ngươi hiện nay tạm thời đồng đội. Phải thật tốt sống chung nha. Sunet ở một bên nói. Nói vừa nói. Đột nhiên che miệng cười lên. Hả? Đúng hai người các ngươi chính là một đội. Ngươi là đội trưởng. Cười xong. Sunet đối với. Đúng. Suzuki Hitomi nói. Ta là đội trưởng. Hai người chúng ta chính là một đội. Trung nhẫn tiểu đội đều là 3 người một tổ A, Suzuki Hitomi nói. Ai bảo ngươi đặc thù đây? Cứ như vậy, Sunet gõ nhịp, rời đi Hokage phòng làm việc sau. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Cái kia, Sai biết rõ ta lúc trước chuyện sao? Suzuki Hitomi một thoại hoa thoại. Biết rõ, có ghi chép, Sai thanh âm bình thường nói. Ghi chép, ngươi thì nhìn ghi chép. Vâng. Ghi chép chân thực hữu hiệu, người trí lực, sức chiến đấu, phương thức chiến đấu, tính cách, yêu thích các loại, chờ, đều có, người cũng chưa có chính mình quan sát qua ta. Dù sao lấy sau sẽ là một tổ. Ghi chép nói ngươi thích ăn mì sợi, viên, sô-cô-la các loại, chờ, chỉ cần tất cả mọi người thích ăn ngươi đều thích, có muốn không? Sai đưa cho Suzuki Hitomi một khối sô-cô-la. Ngoặc kép, ngươi vì cái gì cho ta sô-cô-la à? Suzuki Hitomi sau khi nhận lấy, hỏi, trên sách nói có thể tặng người lễ vật có thể rút ngắn khoảng cách. Sai cầm lấy một quyển sách, nhìn xem, chững chạc đàng hoàng nói. Sách gì à? Suzuki Hitomi hỏi lấy, nhìn về phía Sai sách mặt bìa. Nhân tế quan hệ đại toàn. Đây là sách gì à? Suzuki Hitomi không nói gì. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền muốn trước cùng đội viên giữ gìn mối quan hệ, gần hơn quan hệ hữu hiệu nhất biện pháp chính là tặng quà. Chấm ngoặc kép, Sai vừa đi vừa đọc. Tốt à tốt đi, ta tính phục ngươi. Suzuki Hitomi không nói gì. Đứa nhỏ này đầu óc có chút vấn đề a, phải nhanh lên một chút giải quyết a. Không nhiên nhiệm vụ có hắn được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.